Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 12:12, quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà một bầu không khí ớn lạnh bao trùm cả căn phòng. Mang theo những thứ ghê rợn, như hai chiếc đầu lâu trên bàn, hai cây nến cùng những vật dụng khác. Bọn họ lúc này ngồi xuống dưới đất, người đàn bà kia cười thật lớn. Ha ha ha, bây giờ thì mọi thứ của nghi thức này sẽ bắt đầu. Ta sẽ giúp cô, để trùng ngải của mình trở nên mạnh hơn. Nhưng cô phải nhớ là nuôi nó bằng máu của mình trộn với nước uống của anh ta mỗi ngày, nghe chưa? Lý Nhã cười thích thú bởi vì thứ mà cô mộng đợi nhất bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng sắp có được. Cho dù bỏ mạng cô cũng không màn. Được, tôi đồng ý sẽ nuôi nó bằng máu của bản thân. Bà ta lúc này đưa cho cô một con dao rồi nói. Bây giờ thì cô hãy cắt tay của mình. Làm cho máu nhiễu xuống dưới cái bình này đi. Lúc đó tôi sẽ giúp cô luyện con ngải ngày thành bùa yêu. Cô có dám không? Lý Nhã thở dài, mặc dù là rất sợ hãi. Nhưng vì muốn có được tình yêu của anh, nên đã nói là bất chấp thế, nên cô chỉ với một chút do dự vì sợ hãi mà trả lời. Tôi đã nói rồi. Tôi đồng ý mỉm là có được anh ta. Người phụ nữ kia nhìn cô đưa tay lên trước mặt của mình. Bà ta lại cười to. Lấy dưới đất lên một con dao sắc bén đặt lên tay cô. Lý Nhã cảm thấy được sự lạnh lẽo của nó mang theo trong lòng cô một nỗi sợ hãi bất an. Rồi máu từ tay cô bắt đầu chảy máu. Trong tiếng hét cùng nỗi đau khi bị dao cắt vào da thịt. Như vậy là xong rồi sao? Người đàn bà lúc này bảo cô im lặng, bà ta nhắm mắt lại. Đọc lên một câu thần chú gì đó khiến cả người của cô đều nổi da gà. Bởi vì dường như cô cảm thấy có một thứ gì đó rất man rợn đang nhìn chằm chằm vào hai người. Khiến cho một cảm giác lạnh sợn gai ốc lạnh lẽo vô cùng thổi qua người cô mặc dù là không có gió. Sau khi ngồi cảm nhận cái cảm giác đáng sợ này, người phụ nữ đó mới đưa mắt nhìn cô. Bà ta nói, nó đã đến. Lý Nhã cảm thấy thắc mắc rốt cuộc bà đang nói cái gì liền hỏi lại. Bà nói cái gì đang đến? Người phụ nữ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn sau lưng cô. Là một con ác quỷ mang theo sự chết chóc và bi thương. Nó đang ở sau lưng cô. Lý Nhã im lặng nuốt nước bọt mà mồ hôi tuôn ra như mưa. Hèn gì nãy giờ cô lại cảm giác được có một thứ gì đó luôn ở bên cạnh và quan sát mình. Vậy tất cả mọi thứ trong nghi thức này kết thúc chưa? Người đàn bà ấy lúc này cười nham hiểm nói. Bây giờ cô phải lập kế ước với nó. Lý Nhã đưa mắt nhìn chằm chằm vào bà mà bối rối hỏi. Kế ước? Tại sao tôi lại phải lập kế ước với nó? Người đàn bà trả lời. Bởi vì nó là quỷ, nên không thể hại người và cũng không nên xen vào chuyện của con người chúng ta. Nên kế ước này là vật để nó có chỗ dựa trú ngụ. Lý Nhã lúc này trả lời. Ý của bà là nó sẽ bám theo và xem tôi như là chủ nhân của mình phải không? Bà ta trả lời. Việc này thì chưa chắc, bởi vì tôi không biết là cô có đủ khả năng để điều khiển nó hay không. Nhưng nếu như kế hoạch khống chế nó thất bại thì chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì nó sẽ quay trở lại để mà hãm hại. Lấy đi thân xác của cô. Hoặc khiến cô chết và linh hồn bị nó bắt giữ. Lúc đó tôi cũng chẳng có cách nào để cứu được cô khỏi bàn tay của quỷ dữ. Lý Nhã im lặng suy nghĩ. Cô không biết phải làm sao trước lời nói của người đàn bà này, bởi vì thật sự cô rất là sợ. Nhưng nếu may mắn thì nó sẽ giúp cô có được anh ấy mãi mãi, cô trả lời. Được, tôi đồng ý sẽ ký khế ước với quỷ. Người phụ nữ nở một nụ cười nham hiểm trên môi. Đưa mắt nhìn cô, tự đưa dao lên cứa đầu ngón tay của mình khiến máu chảy ra tung tóe. Cô lúc này ấn ngón tay xuống dưới tờ giấy khiến máu thấm đẫm tờ khế ước một lúc lâu. Lúc này cô cũng đã rút tay ra, người phụ nữ đó lại cười. Bây giờ cô đã chính thức có được sức mạnh của ma quỷ. Nó sẽ ở cạnh và giúp cô đạt được thứ mà mình muốn, nhưng nhất định phải cẩn thận với nó. Người phụ nữ lúc này đưa cho cô một chén nước và bảo. Bây giờ cô hãy uống cạn nó đi. Lý Nhã thắc mắc trả lời. Đó là gì vậy? Người đàn bà trả lời. Đây là trùng độc. chỉ cần người uống vào trước sau khi cho người thứ hai uống thì người đó sẽ bị người thứ nhất điều khiển. Giống hệt bùa yêu vậy. Nhưng tác dụng của thứ này còn cao hơn cả bùa yêu bởi vì nó sẽ thật sự hống chế biến anh ta thành tên ngốc chỉ biết yêu và nghe lệnh một người. Sẽ không bao giờ phản lại người điều khiển mình như một con chó trung thành. Lý Nhã nghe được những câu này cô cười tươi như hoa. Cô không do dự một hơi uống cạn chén nước mà người phụ nữ đó đã đưa cho mình. Mặc dù có hơi hoang mang lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt. Tôi đã làm theo bà rồi đó, bây giờ tôi nên làm gì nữa đây? Người phụ thuộc lúc này lấy ra một bao bột đưa cho cô. Khiến cô thắc mắc hỏi. Đây là gì? Người đàn bà lúc này trả lời trong nụ cười nham hiểm. Đây là trùng độc mà lúc nãy tôi đã cho cô uống. Nhớ là hãy cho hắn uống thứ này thường xuyên thì hắn sẽ thật sự trở thành một tên ngốc luôn nghe lời cô. Lý Nhã mỉm cười cầm chặt nó trên thế mà nói trong sự phẫn nộ. Sở Nhi, cô đã thua rồi. Nhất định cô sẽ không bao giờ thắng được tôi. Bởi vì anh ấy sẽ mãi là của tôi. Còn cô thì chẳng qua cũng là vật ngán đường mà thôi. Lý Nhã bắt đầu suy nghĩ của mình trong sự tham vọng. Thật sự cô muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Sở Nhi và muốn cô ta phải đau đớn cho đến hết khoản đời còn lại vì không có ảnh. Vì dám đối đầu với Sở Nhi này. Người phụ nữ lúc nãy nhìn ra tham vọng của cô mà bật cười. Tôi rất thích những người phụ nữ độc ác như cô. Bởi vì cô thật sự rất giống với tôi, điều là những kẻ đầy mưu mô chỉ muốn những thứ mình có mặc dù là bất chấp hay hy sinh tính mạng của mình. Thế là bà ta lúc này lấy ra một lá bùa đưa cho Lý Nhã mà nói. Cô hãy cầm lấy nó đi. Là bùa này sẽ giúp cô trấn áp và dễ dàng điều khiển con quỷ trong bản thân của mình hơn. Lý Nhã cười trả lời. Được vậy, cho tôi cảm ơn bà về những chuyện này. Người phụ nữ cười đáp. Cô không cần khách sáo như thế bởi vì tôi rất thích những người độc ác nham hiểm như cô. Bởi vì tôi rất thích cô. Tôi đã thấy được sự ganh tị đố kỵ của cô đã tạo ra một luồng sức mạnh mang theo ám khí rất nặng. Cô thật sự có thể trở thành một bà đồng như tôi như tiết là. Lý Nhã gật đầu trả lời. Bà nói đúng đấy, mặc dù là vậy. Nhưng sẽ không bao giờ tôi muốn mình trở thành một pháp sư nên bà không nên nài nỉ tôi làm gì. Nói rồi Lý Nhã bắt đầu rời đi trong ánh mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô tưởng rằng mọi thứ dễ dàng như cô nghĩ sao? Con ác quỷ đó không dễ dàng khống chế như vậy. Nếu cô ngu thì, nó sẽ quay ngược lại giết chết cô. Lúc đó cô sẽ là một phần sức mạnh của tôi. Người phụ nữ lúc này cười lớn. Nụ cười nham hiểm như có một âm mưu nào đó đang che giấu đằng sau. Cách chương.